Tù binh Đinh Ngũ, chương 24, Giang Minh Phương sắp xếp nhân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Minh Phương cố gắng thích ứng với cơ thể, làm quen với cách sinh hoạt của chủ nhân cơ thể này, tìm hiểu về vũ trụ và tinh hệ Canter, vất vả lắm mới tìm được hệ ngân hà hình bầu dục trong bức tranh vũ trụ sao trời. Cô cảm khái, tinh hệ Canter cách hệ ngân hà quá xa. Cho dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức người Canter có thể kéo dài tinh hệ, nhưng cũng tạm thời không thể đến được hệ ngân hà. Hệ ngân hà mà bây giờ cô đang nhìn thấy là hình chiếu của chúng truyền từ thời cổ đến đây. Tất cả mọi thứ trên trái đất đã trở thành quá khứ. May mà lúc vẫn còn là Giang Minh Phương người trái đất, cô đã tích cóp được khối tài sản giá trị 200-300 vạn, tất cả sẽ do bố mẹ cô kế thừa. Tuy cha mẹ tuổi già mất đi đứa con duy nhất sẽ rất đau lòng, nhưng có đủ tiền dưỡng lão, cuộc sống về già sẽ không quá đau khổ. Màn hình sáng to bằng bức tường dày đặc số liệu và ảnh phân tích, Giang Minh Phương ngơ ngác nhìn. Cô thầm nghĩ, hẳn là cô nên tuân theo mong muốn của chủ nhân cơ thể này, sống mãi trên tinh cầu nhỏ chỉ có một mình cô là con người tự nhiên này. Có thiết bị thông tin siêu tiên tiến, thật ra cô không hề ngăn cách với người đời, chỉ là sử dụng máy móc liên lạc với người nhà và cấp dưới. Điều khiển sản nghiệp từ xa sẽ tách rời khỏi xã hội. Chủ nhân, cô đang nghĩ gì? Ken đứng cạnh Giang Minh Phương đột nhiên hỏi. Giang Minh Phương quay đầu lại nhìn Ken có quan hệ thân thiết với mình nhất, nói. Tôi cảm thấy tôi không thể qua lại với người khác lâu dài, sẽ trở thành người bị lãng quên. Chủ nhân cơ thể này đã ở ẩn trên tinh cầu nhỏ này hơn 2 năm sau khi đoạn tuyệt với cha cô ấy. Mấy năm nay, cô ấy điều khiển quản lý sản nghiệp dưới tên mình từ xa, tận tình hưởng thụ sự hầu hạ của các người máy sinh hóa tình ái, sống một cuộc sống xa hoa thối nát, mơ mơ màng màng. Chủ nhân, vừa kiểm soát 7 tinh cầu tài nguyên, 2 tinh cầu du lịch khai phá tốt, 10 mấy công ty mậu dịch liên hành tinh, cô sẽ không bị người ta lãng quên. Ken nói, trong 7 tinh cầu tài nguyên dưới tên chủ nhân có một hành tinh có kim loại khan hiếm cần thiết cho cơ khí, năm nào cũng thu về hàng chục tỷ tiền năng lượng giữa các hành tinh. Quả là ngồi trên núi vàng, hơn nữa nhân viên quản lý đã trải qua lớp lớp tuyển chọn và khảo nghiệm sự tín nhiệm. Ngoài ra còn có các hệ thống thông minh các cấp giám sát và điều khiển toàn bộ hành tinh. Dù cô không đọc bảng báo cáo, không tham gia quản lý thì cuộc cải vẫn tăng lên hàng ngày. Giang Minh Phương ngồi trước máy truyền tin siêu thời không, suy nghĩ rất lâu, nói. Ken, tôi định ra ngoài chơi. Cô chán những ngày tháng không phải làm việc giao hoan thì là giao hoan làm việc rồi. Ken hơi sửng sốt, hỏi, cô muốn đi đâu? Chủ nhân không chịu nổi sự cô đơn nữa, chuẩn bị vào giới xã giao cao cấp, phồn hoa náo nhiệt của tinh hệ Canter một lần nữa sao? Chỉ trên tinh cầu Beta A6 này thôi, Giang Minh Phương nhàn nhạt nói, đây là tinh cầu của tôi mà tôi còn chưa từng tuần tra đến nơi đến chốn lần nào. Trang viên ven hồ đã được tu sửa từ thời đại của mẹ chủ nhân cơ thể này. Sau khi chuyển đến đây, chủ nhân cơ thể này vẫn luôn ở tại trang viên, dùng vệ tinh để tìm hiểu về tài nguyên địa mạo và các loại sinh vật trên tinh cầu này, nhiều nhất cũng chỉ là đứng ven hồ nhìn non sông tươi đẹp, hít thở không khí tươi mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, đây chỉ là một tinh cầu nhỏ, chỗ nào cũng là rừng rậm nguyên thủy và động vật hoang dại có khả năng nhiễm virus vi khuẩn, cô không cần phải tuần tra. Ken nói, cô muốn du lịch, hay là cô đến tinh cầu Chin số 2 dưới tên cô? Chỗ đó phong cảnh đẹp, hàng năm đón tiếp nhiều đoàn tham quan đến từ các tinh cầu, động vật đã qua kiểm dịch rất đẹp và hiền hậu, rất thích hợp mang về nuôi. Không, tôi định tận mắt nhìn tinh cầu nhỏ vẫn chưa khai phá này. Ngón tay Giang Minh Phương ấn lên vài điểm trên màn hình, dặn quản gia. Abe, chuẩn bị hạm giao thông và công cụ sinh tồn dã ngoại cần thiết. Ngày mai tôi muốn ra khỏi trang viên tuần tra tinh cầu Beta A6. Abe là đại quản gia của trang viên. Người máy sinh hóa loại hình sinh hoạt. Vâng, chủ nhân, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng áo khoác đen đột nhiên xuất hiện trên màn hình, cung kính khom người với Giang Minh Phương. Hình ảnh của quản gia Able nhảy sang bên cạnh, bên khác xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc quân trang có chòm râu phía trên môi. Ông ta đặt tay lên ngực, hành lễ với Giang Minh Phương. Bốp xin chào chủ nhân, mắt Ken lóe lên ánh sáng, anh lạnh lùng nhìn bốp. Người này là sĩ quan chỉ huy binh lính người máy sinh hóa của tinh cầu Beta A6, là người máy thông minh tỷ lệ sinh hóa rất nhỏ, hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân Giang Minh Phương. ngay cả hệ thống thông minh Adam trong trang viên cũng không thể sửa chữa chương trình trong trung tâm não của ông ta. Giang Minh Phương nói, sĩ quan chỉ huy Bob, ông điều động một ít quân sĩ đến cho tôi, ngày mai tôi muốn tuần tra tinh cầu này. Các tinh cầu cách nhau khá xa, những tinh cầu thích hợp để sinh tồn sao có thể không có quân đội đóng quân. Chủ nhân cơ thể này xin chính phủ Canter cho mình tự tổ chức và thành lập quân đội bảo vệ tinh cầu Beta A6 tư nhân của mình. Sau khi được phê chuẩn, cô ủy thác xưởng sản xuất người sinh hóa của tập đoàn tài chính Giang Thị để sản xuất 10.000 quân sĩ sinh hóa với tỷ lệ sinh hóa khác nhau. Sĩ quan chỉ huy Bob là người quản lý đống quân sĩ sinh hóa này, bề ngoài được bao phủ bởi một lớp mô sinh hóa, bên trong là thể vô cơ, mệnh lệnh chủ yếu nhất trong con chip thông minh là phụ tùng chủ nhân. Vâng, chủ nhân, sĩ quan chỉ huy Bob nghiêm túc nói, tôi lập tức điều động 100 sĩ binh bảo vệ chủ nhân ra ngoài an toàn. Ông điều động cho tôi 30 người là đủ rồi, tôi vẫn còn vệ sĩ. Nói xong, Giang Minh Phương quay mặt nói với Kane, anh dẫn mấy vệ sĩ cao cấp theo tôi ra ngoài. Kane là thủ lĩnh vệ sĩ sinh hóa trong trang viên. Vâng, chủ nhân, Kane gật đầu nói, ánh mắt gian xảo. Cách chương.